Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ngươi lại là như vậy tộc trưởng. Kiêu ngạo, ngươi còn kiêu ngạo, ngươi làm sao không lên trời ơi. Phương Thủ Duyên hơi lộ ra trên khuôn mặt già nua, cơ bắp chợt co quắp đến mấy lần, cái kia từng đầu nhàn nhạt nếp nhăn, đều có chút phát run, trên mặt hắn biểu lộ. Tại thời khắc này cũng cực kỳ đặc sắc, hắn hai mắt như tinh, lấp lánh chớp lóe nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân, tựa hồ muốn động thủ. Khụ khụ, tộc trưởng, bình tĩnh, người đọc sách, dùng văn tải nói, mới dùng nuôi đức, muốn lấy đức phục người. Trần Ngộ Chân thấy Phương Thủ Duyên mặt mo có thể cùng than đen có thể liều một trận, vẫn là có chỗ thu lại, hắn cũng biết nói. Cái kia thi từ, đích thật là quá mức thô bỉ. Nhưng, này kỳ thật cũng là hình dung một sự kiện thực được không? Tiền tài mỹ nhân liền nhất định thô tục. Sự nghiệp tình yêu liền nhất định cao thượng. Bất quá là nhìn không thấu mà thôi. Liền mẹ nó không thể trực tiếp điểm đây. Uống tường tửu, chẳng lẽ không hẳn là suỵt suỵt. Hình dung một thoáng thế nào? Thế nhân a, thật sự là dối trá. Trần Ngộ Chân trong lòng đối với lão đầu nhi này cũng có chút khinh bỉ. Lấy đức phục người. Tốt, vậy liền lấy đức phục người. Cái kia Trần gia tiểu tử, người nói cho ta biết, người này hơn nửa đêm không ngủ được, chính là như vậy ngâm thơ làm phú. Phương Thủ Duyên nói xong, lại dẫn rõ ràng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy lúc này cũng là giờ khóc giờ cười chính mình này phu quân. Lại tại làm yêu, dạng này thi từ ca phú, làm sao sẽ không tốt? Này chẳng lẽ không phải trở lại nguyên trạng? Chẳng lẽ không phải đại đạo đơn giản nhất? Trần Ngộ Chân lại có vẻ rất là kiệt ngạo hỏi lại này loại kiệt ngạo. Biểu hiện ra hắn nho nhã khí chất, cùng với cao thượng tình cảm sâu đậm, cùng với vĩ ngạn lòng dạ. Phương Thủ Duyên nghe vậy, một cái lảo đảo, hơi kém đều đứng không vững. Liền này còn trở lại nguyên trạng. Phương Thủ Duyên mỗi chữ mỗi câu vặn hỏi. Tộc trưởng không có nhìn thấu tình đời, cũng không hiểu vạn tượng hồng trần chi tâm. Cái gọi là hồng trần hỗn loạn, tứ đại giai không, không ai qua được là. Cái gọi là người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí, cũng không ngoài thế là. Trần Ngộ Chân giả bộ như hết sức thanh cao dáng vẻ. Phương Thủ Duyên ngậm miệng không trả lời được. Nói hồi lâu, nói thêm gì đi nữa, ngược lại biến thành hắn không có văn tài, người cũng là có chút gấp mới. Tiểu trí tuệ, Phương Thủ Duyên lườm Trần Ngộ Chân liếc mắt, thân ảnh khẽ động, đã thả người nhảy dựng lên, rơi vào lầu hai lầu các bên trên. Phương Lăng Hy bước liên tục nhẹ nhàng, hư không nhảy lên, cũng bay tới. Phu quân, nàng khẽ khom người, biểu hiện được hết sức thanh tao lịch sự, cử động như vậy. Nhường Trần Ngộ Chân có chút kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, tự nhủ, song nguyệt cũng không có đánh phía tây thăng lên, từ phía đông hạ xuống a. Phương Lăng Hy nghe vậy, liền lại suýt chút nữa mà nổ tung. Tộc trưởng vẫn còn, nàng cũng không dễ biểu hiện, chỉ có thể hung hăng liếc Trần Ngộ Chân liếc mắt, đối ngươi tốt, ngươi còn làm kiêu, hừ hừ, chờ lấy đi, Trần gia tiểu tử. Lão phu này hơn nửa đêm tới tìm ngươi, kỳ thật cũng là có chút chính sự muốn nói với ngươi. Phương Thủ Duyên cũng không có dài dòng, nói thẳng, cái gì chính sự, muốn hơn nửa đêm nói a? Chẳng lẽ là ta cùng Lăng Hy tạo em bé sự tình? Trần Ngộ Chân lộ ra giật mình bộ dáng đến, sau đó có chút u oán nhìn Phương Lăng Hy liếc mắt. Ánh mắt kia mà tựa hồ muốn nói, Lăng Hy a, giữa chúng ta như vậy thân mật sự tình, sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài nghe đâu. Phương Lăng Hy bị Trần Ngộ Chân như thế biết nói chuyện ánh mắt thấy một mặt choáng váng, lập tức khuôn mặt lập tức đỏ lên, như một mảnh hỏa diễm ở trên mặt bùng cháy. Phương Thủ Duyên há to miệng, đúng là phát hiện bị ế trụ, một chữ đều nói không nên lời. Tộc trưởng, lại nghe ta ngâm một câu thơ. Trần Ngộ Chân tránh đi Phương Lăng Hy, hung ác ánh mắt cảnh cáo. Liền cấu tứ như đái tháo a, là văn ý như suối tuôn, Lạc Hồng không phải vô tình vật. 300 nguyên tinh có thể khôi phục. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Ta cái này muốn 208. Trần Ngộ Chân ngâm thơ hoàn tất. Còn cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái. Dùng đạo cảnh pháp tướng năng lực ngâm thơ làm phú. Cái kia ngâm ra, đã không phải là thơ, mà là ý cảnh, đạo cảnh, sinh động như thật bức tranh. Trong thơ có vẽ, vẽ bên trong có thơ. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ là ý cảnh này. Liền có một chút, Phương Thủ Duyên thân thể run run một thoáng. Nhịn xuống lần nữa muốn thổ huyết xúc động. Nói, Trần gia tiểu tử, ngươi, các ngươi ngay trước lão phu trước mặt. Như thế liếc mắt đưa tình. Trong mắt các ngươi, còn có pháp tắc sao? Còn có tu luyện sao? Còn có ta tộc trưởng này sao? Phương Lăng Hy bây giờ văn đạo nhập cảnh, cũng đã có thể phân biệt ra được Lạc Hồng. Xuân Bùn là đại biểu cái gì? Này không phải liền là phu quân cái kia người vô sỉ để hình dung nam nữ lần thứ nhất âm dương hợp. Đạo về sau tình cảnh sao? Còn nói cái gì thông qua 300 nguyên tinh thạch năng khôi phục thần khiết chi thân? Quá ghê tởm. Giờ khắc này, Phương Lăng Hy biết, dù cho nàng tại tộc trưởng trước mặt nói rõ lý do nàng là thuần khiết, chỉ sợ đã không có cách nào giải thích. Lần này, ngược lại đưa nàng cùng Trần Ngộ Chân hợp đạo sự tình. Ngồi vững, các ngươi thực sự là hợp đạo còn chơi chữa trị, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Phương Thủ Duyên cảm giác đỉnh đầu đều đang bốc khói chọc tức. Tộc trưởng, phu quân hắn là cố ý lừa dối ngài. Phương Lăng Hy xấu hổ giận dữ muốn chết, lại rất là bất đắc dĩ. Vô lực giải thích, lừa dối ta lão già này làm cái gì? Đơn giản liền là che giấu giữa các ngươi cái kia chút chuyện thôi. Thôi, các ngươi muốn làm sao tới liền làm sao tới, nhưng phải chú ý lẩn tránh. Đừng tạo ra em bé đến. Vậy liền thật là xong. Mặt khác, Trần gia tiểu tử, ngươi bây giờ là Trần gia duy nhất người thừa kế. Ngươi nên làm như thế nào? Trong lòng liền không có điểm số sao? Phương Thủ Duyên hít sâu một hơi, đè xuống kích động đến mức muốn nhảy lên. Tộc trưởng nói cực phải. Tại tiểu tử trong mắt, tộc trưởng như thần linh lại không biết. Tộc trưởng lại như thế nào xem tiểu tử? Trần Ngộ Chân cười nói, Phương Thủ Duyên bị khen một thoáng, trong lòng rất muốn không ít, nhẹ hừ một tiếng, nói, trong mắt ta, ngươi chính là cái đầu cơ trục lợi, hoa ngôn xảo ngữ vô lại, phốc phốc. Phương Lăng Hy cười, hiển nhiên rất là tán đồng Phương Thủ Duyên lời giải thích. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, tuấn giật trên mặt mang theo vài phần thâm thúy chi sắc, tâm như thần linh. Xem thế gian vạn vật, đều là thần linh, tâm như vô lại, xem vạn vực chúng sinh, đều là vô lại. Đây cũng là tiểu tử trước đó nói, nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí, ý nghĩa chỗ. Hạo đãng nỗi buồn ly biệt ban ngày nghiêng, ngâm roi đồng chỉ tức thiên nhai. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, này bốn câu thơ từ. Trong đó Lạc Hồng, xuân bùn, là vĩ đại bực nào. Cao thượng, nhưng tại tộc trưởng trong mắt, Lạc Hồng liền thành nữ tử mất đi trong sạch về sau Lạc Hồng. Xuân bùn liền thành nam tử thận thủy trôi qua về sau xuân bùn. Vậy có phải, câu này, ngâm roi, tại tộc trưởng xem ra, lại là cái gì, roi? Ai, tộc trưởng, nghĩ không ra ngươi lại là như vậy tộc trưởng. Trần Ngộ Chân ý vị thâm trường, dùng một loại thuần khiết. Ánh mắt trong suốt nhìn xem Phương Thủ Duyên. Phốc, Phương Thủ Duyên trực tiếp phun ra một ngụm máu sẫm. Lập tức mặt mo cũng là đỏ bừng lên. Tiểu tử này, khả năng, đi, các ngươi trò chuyện, các ngươi hợp đạo, các ngươi thích thế nào? Ta đi còn không được sao? Về sau, ta Phương Thủ Duyên nếu là lại quản chuyện của các ngươi. Được rồi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Miễn cho bị sống sờ sờ tức chết. Phương Thủ Duyên hung hăng trừng Trần Ngộ Chân liếc mắt. Ánh mắt kia không có gì hơn lại nói. Tiểu tử, tiết chế một chút, làm tốt biện pháp. Nếu để cho Lăng Hy nha đầu mang thai em bé, ta muốn ngươi đẹp mặt. Phương Thủ Duyên thở phì phò đi. Mà Phương Lăng Hy,